Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, làm ruộng là cái vấn đề lớn. Hô, thật sự là hưởng thụ a. Lão tộc trưởng thoải mái thở ra một hơi, sắc mặt tựa hồ cũng càng thêm đỏ nhuận. Lão Vu Y khép hờ lấy hai mắt, giống như là lâm vào gốm trong lúc say. Cửu cửu đều không có mở miệng, ngược lại là tì hồ, tựa hồ không có bao nhiêu cảm giác, đã đem bát đá để ở một bên, bắt đầu từng ngụm ăn thịt thú vật. Các ngươi có cảm giác gì sao? Lão Vu Y rất nhanh lấy lại tinh thần, cẩn thận hỏi thăm tình huống cụ thể. Đường Huyền Minh nghiêm túc đem cảm thụ nói một lần. Đối với thịt thú vật, linh dược tựa hồ càng thêm ôn hòa kéo dài, vô thanh vô tức thoải mái thân thể cùng huyết mạch, ta cảm giác giống như trẻ một tuổi, sức sống thật to gia tăng, cảm giác của ta cũng kém không nhiều, ta không có quá lớn cảm giác. Lão Vu Y nhiều nhìn thoáng qua tỷ hồ, bây giờ tại từng ngụm ăn thịt nướng cũng chỉ có tỷ hồ. Huyết yến mạch đối với tỷ hồ tựa hồ không có cái gì dùng. Đối với Nghĩ Hoàng tam trọng trở lên nhân vật không có quá lớn hiệu quả sao? Nhưng Đường Huyền Minh lại là chuyện gì xảy ra? Lão Vu Y cau mày ghi chép, có vẻ hơi hoang mang cùng buồn rầu. Đường Huyền Minh trong lòng khẽ động, bởi vì hắn bày ra thực lực, thậm chí vượt qua tỷ hồ. Bộ lạc bên trong đều đánh giá không được hắn Nghĩ Hoàng pháp cấp độ, tự động đem hắn nâng cao một cái ngăn vị, dù sao mạnh hơn tỷ hổ là được rồi. Nhưng trên thực tế, Đường Huyền Minh chính mình rõ ràng, chỗ khác tại Nghĩ Hoàng tam trọng, nghiêm ngặt theo phân chia giai cấp, hắn còn tại cấp độ thấp bồi hồi, mặc dù hắn lực lượng đã vượt qua triệu cân. Cùng Nghĩ Hoàng pháp đại thành người cũng không kém là bao nhiêu. Mà lại lực lượng như cũ tại chậm chạp mà kiên định tăng cường. Chỉ cần chân đạp tại đại địa, hô hấp lấy đại hoang không khí. Thực lực của hắn chỉ tại không ngừng tăng cường. Nhưng hắn đích đích xác xác xem như ba tầng trước nhân vật. Tối thiểu chứng minh cái này linh dược không có độc, ngược lại rất bổ dưỡng. Bước kế tiếp có thể thử nghiệm cho hài tử dùng ăn. Bộ lạc người mạnh nhất đầu tiên dùng ăn không phải là bởi vì đặc quyền, mà là bởi vì bọn hắn cường đại nhất, đối với độc tính kháng tính cũng tối cao, có tư cách nhất bình luận huyết yến mạch. Trải qua bọn hắn dạng này một vòng nếm thử, huyết yến mạch mới có thể trực tiếp mở rộng xuống dưới. Lão Vu Y có chút hưng phấn gật đầu. Hắn nửa đời trước đều không chút tiếp xúc qua linh dược. Nghĩ không ra có một ngày trong tay hắn lại có thể lớn quy mô trồng. Đối với hắn mà nói, vậy đơn giản là một loại vô thượng hưởng thụ. Cái kia tạm thời cứ như vậy đi. Đến tiếp sau bọn nhỏ dùng ăn hiệu quả ta sẽ ghi chép. Lão Vu Y nghiêm túc trên da thú tô tô vẽ vẽ. Đường Huyền Minh thô sơ giản lược phủi một chút. Phía trên như là vẽ xấu giống nhau kiểu chữ, để khóe miệng của hắn nhịn không được kéo ra, nhưng hắn cố nén khó chịu nhìn xuống, rất nhanh liền có chút động dung. Càng cường đại hung thú tinh huyết bồi dưỡng ra tới huyết yến mạch liền càng thêm cường tráng. Nhưng cần phải xử lý tốt lượng, một lần đổ vào quá nhiều hung thú máu sẽ dẫn đến huyết yến mạch tử vong. Bồi dưỡng một gốc huyết yến mạch, không cân nhắc phẩm tướng, ước chừng chỉ cần hai con hung thú tinh huyết, da thú bên trên lít nha lít nhít, ghi một đống lớn, mặc dù phía trên bôi xóa và sửa đổi không ít, đồng thời kiểu chữ cũng viết rất xấu, nhưng thật sự rõ ràng ghi chép rất nhiều vật hữu dụng. Để Đường Huyền Minh không khỏi nhiều nhìn thoáng qua Lão Vu Y. Ở thời đại này, dạng này một lòng nhào vào nông nghiệp trồng bên trên nhân vật chính là đỉnh tiêm thần nông. Tất lại có thể giải quyết vô số đói nhân khẩu, thậm chí nông nghiệp loại tốt, còn có thể bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Huyết yến mạch ẩn chứa linh khí dồi dào, hoàn toàn không kém hung thú thịt. mà lại cái này nhưng so sánh đi săn dễ dàng mở rộng nhiều. Có thể tại toàn bộ đại hoang, thậm chí tại nhân tộc mở rộng, duy nhất cần muốn cân nhắc chính là tìm tới máu của hung thú thay thế phương pháp. Nếu không vẫn là không thoát được săn thú cái vòng kia. Không có khả năng trực tiếp lớn quy mô giải quyết đói vấn đề. Làm ruộng cũng là vấn đề lớn a. Đường Huyền Minh ở trong lòng cảm thán. Mấy cái kia toàn tộc thợ săn ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tỳ Hổ chỉ vào bộ lạc biên giới 13 vị thợ săn. Bọn hắn đang từng ngụm ăn thịt thú vật. Từng cái ăn như hổ đói. Nhìn lấy bọn hắn cực kỳ khai vị. Một mực chú ý bên này toan lợi đối với Tỳ Hổ lộ ra một cái lấy lòng tiếu dung. Xung quanh bộ lạc bên trong xuất hiện một vị đi đến Mỹ Hoàng bốn trọng cảnh giới cao thủ cũng. Không phải là cái gì bí mật. Rất nhiều người đối với Tỳ Hổ cái này nhân vật cường đại đều có hiểu biết. Bộ lạc nhân thủ có phải hay không có chút không đủ. Đường Huyền Minh xé rách lấy một khối nướng đến kim hoàng thịt thú vật. Hỏi ngược lại, ngươi là chuẩn bị đem bọn nó dung hợp đến bộ lạc của chúng ta. Lão tộc trưởng rất nhạy cảm, ngay lập tức liền phát hiện mấu chốt của vấn đề. Ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Huyền Minh. Miệng lớn xé rách bắt đầu bên trên thịt nướng. Đường Huyền Minh cố ý hướng toan tộc thợ săn bên kia nhìn qua. Biết bộ lạc đang nghiên cứu xử trí như thế nào bọn hắn. Toàn tộc thợ săn đều có vẻ hơi nôn nóng, thỉnh thoảng nhìn hướng bên này, nhưng lại rất bất lực, chỉ có thể khẩn trương cùng đợi cuối cùng xử lý. Bộ lạc hiện tại phát triển rất nhanh, mỗi người đều coi là trưởng thành, mỗi người đều có tư cách ra ngoài đi săn, chỉ là kỹ thuật còn cần tôi luyện. Toàn viên đều là thợ săn đại biểu cho bộ lạc tiềm lực rất lớn. Mỗi người cũng có thể trở thành cao cấp nhất chiến sĩ. Đường Huyền Minh con mắt rất sáng. Hắn không hề chỉ cực hạn tại một chỗ một góc. Hắn muốn xem một chút toàn bộ to lớn thiên địa. Dựa lưng vào tế đàn. Hắn cho là hắn có năng lực có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Mặc dù hắn hiện tại có thể cải biến còn rất ít. Nhưng tương lai chú định có thể cải biến rất nhiều. Hắn cho tới bây giờ đều tin tưởng vững chắc điểm này. Tỳ Hổ cau mày không nói gì. Lão tộc trưởng cẩn thận suy tư một chút về sau. Gật đầu nói, ngươi ý nghĩ rất tốt, nhưng khiếm khuyết rất nhiều thứ. Bộ lạc có thể không chỉ dựa vào nhiều người. Đường Huyền Minh nghe được hắn ý cự tuyệt. Không khỏi sững sờ, lúc này mới nghĩ đến phương thế giới này cũng không phải là phổ thông nguyên thủy thế giới. Mà là một cái võ lực giá trị đột phá chân trời thế giới. Di sơn đảo hải cường giả cũng không ít. Vô luận nhân khẩu cỡ nào dồi dào. Gặp được cường giả đứng đầu cũng chính là một bàn tay sự tình. Bộ lạc cường đại hay không không ở chỗ nhân khẩu nhiều ít. Mà ở chỗ cường giả số lượng. Đúng vậy a, phương diện này là ta nghĩ có chút phiến diện. Đường Huyền Minh gật đầu thừa nhận sai lầm. Nhưng rất nhanh lại ý chí chiến đấu sục sôi. Bộ lạc có biết hay không điểm tinh pháp môn khắc họa ở đâu? Ta nghĩ đi xem một cái. Ta biết. Tỳ Hổ dùng bàn tay của hắn vuốt mài lên bên người bạch cốt trường mâu. Dùng hồi ức giống nhau ánh mắt nhìn qua bộ lạc phương đông. Nói, dọc theo cái phương hướng này đi thẳng. Ước chừng đi đến 5 ngày. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy một đầu rộng lớn con đường. Dọc theo cái kia con đường đi thẳng, ước chừng 10 ngày thời gian cũng liền có thể nhìn thấy một cái nắm giữ điểm tinh pháp môn. Thành chi, thuyết pháp này phong cách thật sự là đủ hoang dã. Bộ lạc thợ săn toàn lực ứng phó, ước chừng có thể ngày đi 1000 dặm, dạng này đều muốn đi 15 ngày. Cái kia ước chừng chính là 1.500.000 dặm, 7.500 cây số dáng vẻ, đều so ra mà vượt địa cầu bán kính. Đường Huyền Minh sợ hãi thán phục tại thế giới này rộng lớn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu.